Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, trừng phạt, Nguyễn Hào chạm đến trên người mẫn cảm nhất nhu nhược địa phương. Minh Mị cả người khó chịu lui thành một đoàn, khả ngay cả nàng thét chói tai cầu xin tha thứ, suy yếu thanh tuyến vẫn là lược hiền tái nhợt, rất nhanh sẽ bị hạ đêm ve kêu cái qua, nàng chán ghét nhất chính là Thôi Ngọc cái dạng này. Mặc chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo, lại đối nàng làm cực quá đáng sự tình, như vậy lễ bộ thượng thư, tổng nhường Minh Mị nhớ tới bốn chữ đến, mặt người dạ thú, Thôi Ngọc xem nằm ở bàn người trên, không biết có phải không là từ nhỏ sinh trưởng ở u ám Minh phủ duyên cớ. Của hắn Mị Nhi màu da cực bạch, chói mắt cơ hồ làm cho người ta di không ra tầm mắt, giống như là một cái lột xác trái vải. Trắng nõn nhiều nước, hoặc như là chưa nhiễm điểm mặc giấy tuyên thành, mềm mại sạch sẽ, suy xét nên như thế nào hạ khẩu. Này ý niệm mới cả đời xuất ra, hắn liền tựa tiếu phi tiếu lắc lắc đầu, rõ ràng hẳn là như thế nào hạ bút mới đúng, vẫn chưa đối bản thân hoảng hốt cảm thấy chút thật có lỗi. Nguyễn Hào nhẹ nhàng ở trên người nàng đánh bản nháp, qua lại vài lần cũng không thậm vừa lòng, viết ở đâu đâu. Luật thơ, vẫn là tuyệt cú, tóc dài theo mép bàn buông xuống, hỗn độn quần áo có một ít còn hơn không quải trên vai. Minh Mị cảm thấy bản thân tuyến hạ bộ dáng nhìn qua thực tại có chút chật vật. Ngươi, hỗn đản, mắng câu thô tục, nàng bị trêu chọc nước mắt đều phải xuống dưới, vừa vặn thượng một điểm khí lực đều không có, tưởng chống ngồi dậy đều không được, chấp bút chấm một ít chu sa. Thôi Ngọc cười nói, quên đi, kia rất phiền toái, ta còn là thiếu viết vài, cũng miễn cho người khó chịu, nhẹ nhàng đem nàng bay qua đến. Một chút liền đem phi trên vai La Sam thoát xuống dưới. Trơn bóng lưng nhìn một cái không sót gì, tựa như chưa bị dẫm lên tuyết, dụ hắn đi lưu lại dấu vết, nam nhân nhẹ nhàng ở nàng trên lưng viết, mềm mại bút lông xẹt qua làn da. Khó chịu cho nàng thất thanh kêu lên, Thôi Ngọc nhất sớm đoán được của nàng phản ứng, Minh Mị trời sinh mẫn cảm, như vậy trêu chọc cho nàng mà nói cùng khổ hình không khác. Khả mặc dù nàng khóc cầu bản thân buông tay, hắn vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ đề tự, thời gian phảng phất có một đời dài như vậy, nữ tử mười ngón kháp ở trong lòng bàn tay, để lại từng đạo trăng non ấn. Khả nàng lại một điểm không biết là đau, bởi vì chỉ có như vậy, tài năng triệt tiêu trên lưng khó nhịn cảm giác, Thôi Ngọc ngừng bút, Minh Mị tinh tế khóc nức nở cũng dần dần ngừng, bị ép buộc sức cùng lực kiệt nằm co ở trên án thư. Cặp kia mê ly con ngươi dừng ở nam nhân trong mắt, mị hoặc như mật kỹ càng thực tình võng, hung hăng cô ở của hắn tâm ân ni ta ôm ngươi trở về phòng, đưa tay long long nàng bởi vì xuất mồ. Hôi mà dính vào trước trán toái phát, Thôi Ngọc đem bản thân ngoại bào khóa lại trên người nàng. Ôm nàng ly khai thư phòng, thâm sắc trên án kỷ, lưu lại nhất kiện tố sắc La Sam, làm cho người ta mơ màng. Ánh mặt trời lướt qua song cửa sổ thời điểm, thượng đang ngủ nữ tử mơ mơ màng màng mở mắt. Màu đỏ thắm màn ánh vào tầm mắt, mặt trên thêu kim ngọc mãn đường đồ án, quanh mình cảnh sắc có chút xa lạ, Minh Mị nghĩ nghĩ mới nhớ lại đến, đây là ca ca vì nàng tân tu kiến cung thất, có lẽ là thay đổi tầm cung có chút không thói quen. Lại có lẽ là trong phòng vui mừng bố trí làm cho nàng nhất thời khó có thể thích ứng. Dù sao Minh Mị luôn cảm thấy làm sao không thích hợp. Trong một đêm, giống như có cái gì vậy thay đổi, nhẹ giọng hoán một câu, liền có thị tỳ đi tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Chọn nhất kiện nguyệt bạch sắc quần áo, Minh Mị ôn nhu hỏi một câu, ca ca đâu, một mặt vì nàng hoàn tóc, một mặt cười đáp lại nói, phu nhân, phủ quân ở thư phòng xử lý công vụ đâu, đều thành hôn. Phu nhân vẫn là không đổi được khẩu đâu, nhợt nhạt nở nụ cười hạ. Là đâu, bọn họ hôm qua thành hôn, xem trong gương sơ phụ nhân kế bản thân, Minh Mị bỗng nhiên có chút xuất thần, nàng giống như luôn luôn muốn một cái như vậy búi tóc. Nhưng giờ phút này thấy, trong lòng lại sinh không ra nửa điểm vui mừng loại tình cảm đến. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Trên mặt biểu cảm rũ phát nghi hoặc, Minh Mị mi tâm túc thành một đoàn, hoàn toàn không giống một cái tân gả nương nên có bộ dáng. Vẻn vẹn một cái buổi sáng, nàng an vị ở cung thất ngoại Vũ Lang thượng ngẩn người. Trong hồ hoa sen khai cực thịnh, ánh mặt trời cũng có chút chói mát, khả nàng lại một điểm cũng không nóng. Giữa trưa thời điểm, Mạnh bà đưa tới tân hầm hạt sen canh, Minh Mị chỉ thường một ngụm nhỏ, liền phóng tới một bên. Không đủ ngọt, rõ ràng nàng lại bảo người thả rất nhiều đường, còn là không đủ ngọt. Thật vất vả chịu đựng được đến hoàng hôn, phủ quân rốt cục đã trở lại. Minh Mị trên mặt vẫn còn là một điểm biểu cảm đều không có. Như là một cái tinh xảo rối gỗ hoa nhi, vô bi vô hỉ, không đủ tự nhiên, cũng không động lòng người. Dù là như thế, nam nhân trên mặt lại như cũ lộ vẻ ấm áp cười. Anh Tuấn trong mi mắt tất cả đều là muội muội bóng dáng. Minh Triệt bình lui nhất chúng tôi tớ, ôm nàng ngồi ở trên người bản thân, ôn nhu hỏi đến. Bữa tối muốn ăn chút gì đó, đều hảo, nhu thuận nằm sấp ở trong lòng hắn, thanh âm tựa như bị nhốt ở tại của hắn ngực, ngay cả hồi âm đều dầu dĩ, đem cầm để ở cái trán của nàng qua lại cọ, Minh Triệt nói với nàng đến, thật có lỗi, ta tối hôm qua uống hơn, hôm qua bọn họ đại hôn. Hắn thật sự là rất cao hứng, bị Đế Tuấn khuyến khích ẩm không biết bao nhiêu chén, tí rối tinh rối mù. Nghe thị nữ nói, là Minh Mị thay hắn sát bên người tịnh mặt, hầu hạ hắn ngủ hạ, nhất nghĩ vậy chút, Minh Triệt đem trong lòng ý trung nhân ủng càng chặt, hắn sớm biết rằng, trong lòng nàng là có bản thân, này không, không có cái kia phàm nhân, nàng liền ngoan ngoãn gả cho hắn, không có quan hệ, nhẹ nhàng đáp một câu, Minh Mị đưa tay xoa của hắn mi tâm, đầu còn đau phải không, lắc lắc đầu. Câu kia, không đau, còn chưa nói toàn, nam nhân liền chờ không kịp hôn lên của nàng môi, dưới thân nhân không có bất kỳ phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng tùy ý hắn đem bản thân áp ở trên giường. Cũng không luận hắn như thế nào chọn, đầu, Minh Mị chính là không có gì phản ứng, giường chỉ gian, mong muốn nước mắt cùng kêu đau đều không có, Minh Mị chỉ là cắn môi chịu đựng hắn, kia trương không có một chút dục vọng trên mặt. Vừa hiện lên một tia kinh hoàng cùng ngượng ngùng, còn lại hết thảy đều là như vậy bần cùng nhạt nhẽo. Lửa giận một điểm ở trong lòng chồng chất đứng lên. Hắn đã quên, của nàng lần đầu đã sớm cho cái kia phàm nhân, cho nên nước mắt cùng đau đớn cũng đều nhất định giao phó. Lưu cho của hắn, chỉ là một bộ không trọn vẹn thể xác mà thôi, dưới thân lực đạo tăng thêm. Không đành lòng xem của nàng cánh môi chảy ra huyết đến. Minh Triệt đem nàng lưng đưa bản thân để ở tại mép giường. Chỉ là nữ tử mới vừa chuyển đi qua, trơn bóng trên bờ vai kia bốn đỏ bừng tự liền đau đớn ánh mắt của nam nhân. Đó là Thôi Ngọc lưu lại, lúc đó hắn đi tìm của nàng thời điểm, người nọ đang ở thư phòng vẽ tranh, tựa như do dự hồi lâu. Mới kham kham ở trắng trong thuần khiết bạch tuyên thượng viết xuống như vậy một hàng tự. Phần từ một nơi bí mật gần đó Thái Sơn phủ quân trên mặt lộ ra một chút khinh thường cười. Của hắn muội muội chính là bị này thư sinh lời ngon tiếng ngọt dỗ xoay quanh. Mới có thể phản bội của hắn. Minh Triệt vốn tưởng tức khắc sẽ giết người trước mắt. Nhưng là lập tức, một cái càng thú vị ý niệm hiện lên ở trong đầu. Cứ như vậy giết chết lại có ý gì, nếu là làm cho hắn xem bản thân cùng với Minh Mị. Thành trong giá thú tử, đầu bạc đến lão, kia với hắn mà nói mới là tàn khốc nhất trừng phạt. Hết chương.